Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, Quản Thanh Thanh. Ngu ngốc, ngươi kêu người nào là hỗn đản? Vương Khai híp hai mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười một tiếng. Cảm thấy tối cảm giác ngạc nhiên đánh giá cái kia đứng tại trên thềm đá một vị tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu kia người mặc màu tím nhạt váy dài, tóc đen phiêu khởi, ánh mắt cực sáng, ngay thẳng vừa vặn mũi ngọc tinh xảo, cùng cái kia hơi mỏng, chính ngậm miệng, phối hợp với nàng cái kia tựa như trời sinh đồng nhan khuôn mặt. Quả thực lực sát thương rất mạnh, chỉ bất quá, Vương Khai nhìn ra, nơi xa đông đảo đệ tử cũng đều rõ ràng. Tiểu nha đầu này, tu luyện ít nhất đã có 100 năm, linh nữ phong quản gia. Quản Thanh Thanh, nghe đồn nàng này cùng linh nữ điện hạ từ nhỏ làm bạn. Tu vi cao thâm mạt chắc, cũng không so linh nữ điện hạ yếu. Thế mà đưa nàng dẫn ra, xem ra, cái này lang đầu thanh ngoại môn đệ tử, là không có đường sống. Không nhất định đi, hắn đều đã đem cái kia linh nữ điện hạ thiếp thân thị nữ đánh thành trọng thương. Quản nhẹ nhàng quản sự xuống tới, cũng không có động thủ với hắn nha. Đông đảo đệ tử đều là châu đầu ghé tai lẫn nhau nghị luận. Mỗi người có suy nghĩ riêng, tầng tầng lớp lớp, nhưng giống nhau lại chỉ có một điểm. Các đệ tử, ánh mắt bên trong, đều lộ ra đối cái kia Quản Thanh Thanh e ngại chi ý. Ha ha, người rất lợi hại mà. Quản Thanh Thanh hít mắt, gánh vác lấy tay nhỏ, khuôn mặt lạnh nhạt đi xuống. Từ đầu đến cuối, đều không có đi xem cái kia đã hôn mê nữ tử áo xanh. Bản thiếu gia tự nhiên lợi hại hung ác nha. Giống như ngươi loại này tiểu thân bản. Bản thiếu gia tùy tiện, liền có thể đưa ngươi ngày tàn phế. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lang thang cười một tiếng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra. Lập tức nghe Quản Thanh Thanh đôi mắt đẹp giận dữ. Đặc biệt là nhìn xem Vương Khai cái kia không có hảo ý lang thang tiếu dung. Tự nhiên vậy đoán được hắn ngụ ý. Đã ngươi đã dơ lên đỉnh đồng, liền chứng minh, có tư cách gặp một lần linh nữ điện hạ. Nhưng là đâu, linh nữ điện hạ giờ phút này cũng không tại linh nữ phong, mà là đi thánh nữ phong. Nếu là ngươi khăng khăng muốn gặp một lần linh nữ điện hạ, ta có thể dẫn ngươi đi thánh nữ phong. Chỉ là, ngươi dám đi không? Quản Thanh Thanh đôi mắt đẹp tràn ngập trêu tức hé miệng cười nói. Linh nữ, cũng không tại linh nữ phong, mà là đi thánh nữ phong. Thế mà còn hỏi mình có dám đi hay không? Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Vương Khai ánh mắt ngưng tụ. Lúc này lạch cạch một tiếng tướng quạt xếp mở ra, cười nhạt nói. Trò cười, cái này giữa thiên địa. Bản thiếu gia nơi nào không thể đi? Đi tới chỗ nào? Không phải chúng nhân thổi phồng quỳ lại, chỉ là một cái thánh nữ phong, lại tính toán cái gì? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, được nghe Vương Khai đáp ứng, càng là nói khoác không biết ngượng khẩu xuất cuồng ngôn. Cái kia Quản Thanh Thanh lập tức nhếch môi đỏ lạnh lùng cười một tiếng. Ngược lại chắp hai tay sau lưng, hướng về bên trái đường núi bước đi, trong miệng từ tốn nói, đã ngươi có như thế đảm phách, vậy liền tới đi, thanh này ngươi nghiêu bước. Vương Khai thấy thế lập tức khinh thường cười một tiếng, lúc này một tay gánh vác ở phía sau, một tay nhẹ lay động lấy quạt xếp, bộ pháp thảnh thơi đi theo nàng đằng sau, hắn thế mà thật đồng ý. Trời, hắn chẳng lẽ không biết. Tại thánh nữ phong dưới, chờ lấy đệ tử, yếu nhất đều là thiên nguyên đỉnh phong sao. Thiên vương cảnh đệ tử, đều có không ít a. Hừ, nghe nói còn có hạch tâm đệ tử ở nơi nào đâu. Thiên vương phía trên, vậy có mấy cái, cũng may linh nữ điện hạ bố trí xuống đỉnh đồng, không người có thể nâng lên. Không phải vậy, hạch tâm đệ tử muốn tới, chúng ta còn như thế nào dám đến. Đông đảo nội môn đệ tử không khỏi là lắc đầu thở dài trong lòng, đều là dùng một loại đáng tiếc ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Khai bóng lưng. Tại bọn họ cho rằng Vương Khai lần này đi, nhất định không quay lại. Ngươi tên là gì? Gia nhập Thông Thiên giáo bao lâu? Nhìn ngươi phục thị, chỉ là ngoại môn đệ tử a. Nơi nào đến lá gan, dám đến Linh Nữ Phong Dương Oai? Trên sơn đạo, Quản Thanh Thanh gánh vác lấy tay nhỏ, dùng đến một loại trưởng bối ngữ khí, chậm rãi liên tục đặt câu hỏi. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai không khỏi lắc đầu bật cười. Tuy nói cái này Quản Thanh Thanh tu luyện đã có trăm năm, nhưng nhìn cùng tiểu nha đầu không khác nhau nhiều lắm, lại vẫn cứ dùng bộ này trưởng bối giọng điệu, quả thực thú vị rất. Bản thiếu gia đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Vương Khai là vậy, gia nhập Thông Thiên giáo không đủ một ngày, thật là ngoại môn đệ tử. Về phần nơi nào đến lá gan, ha ha, ngươi lại là nơi nào tới lá gan, lại dám như thế cùng bản thiếu gia nói chuyện đâu? Chẳng lẽ liền không sợ dưa phá máu chảy sao? Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá, dưa phá máu chảy, cái này hạ lưu bại hoại. Quản Thanh Thanh nghe vậy thân thể mềm mại cứng đờ, âm thầm cắn răng mắng một tiếng, chính là bước chân đi nhanh. Đồng thời, trên đường đi, đều là không tiếp tục nói chuyện với Vương Khai. Tiểu tử, còn không hạ thủ chờ đến khi nào? Nàng chính là đương kim Thông Thiên giáo linh nữ. Miêu gia đột nhiên truyền âm nói ra. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, không khỏi đứng ngay tại chỗ, sững sờ nhìn xem phía trước cái kia bước đi như bay Quản Thanh Thanh. Nàng, cư lại chính là linh nữ. Không phải nói nàng, chính là linh nữ phong quản gia. Linh nữ điện hạ bạn thân sao? Thân là Thông Thiên giáo linh nữ, thánh nữ cùng thần nữ, tại đạo cốt phía trên, đều có Thông Thiên giáo giáo chủ khắc ấn, cũng coi là một đạo thần niệm đi. Chỉ cần các nàng gặp được nguy cơ, liền có thể tướng Thông Thiên giáo chủ thần niệm triệu hoán mà ra, dùng cái này tới ngăn địch. Miêu gia truyền âm nói ra. Thì ra là thế. Nếu không phải Miêu gia thân là Thông Thiên giáo cường giả, lần này sợ là thật bị nàng cho hồ lộng qua. Nhớ tới ở đây, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Lúc này bước chân một điểm, chớp mắt liền đem cái kia Quản Thanh Thanh cho ngăn lại. Nhìn xem Vương Khai cái kia tràn ngập dị dạng tà ác tiếu dung, Quản Thanh Thanh cái kia mỹ lệ lông mi cong nhíu một cái, ngậm miệng, giòn âm thanh hỏi, vì sao ngăn cản hạ bản quản sự? Không đi, linh nữ điện hạ, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn cùng bản ít trang bước phạm sao? Ha ha, không sợ nói cho ngươi, bản thiếu gia sinh ra có được một đôi thiên nhãn, thế gian nghiệp chướng, một chút liền có thể khám phá. Ngươi đạo cốt thượng thần niệm khắc ấn, bản thiếu gia sớm liền nhìn thấy. Vương Khai nhún vai, thần sắc ra vẻ cao thâm mặt chắc cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm thiên nguyên cảnh. Bá, nghe thấy lời ấy, Quản Thanh Thanh đôi mắt đẹp lập tức giật mình. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, càng hơi hơi lui về phía sau mấy bước, tràn ngập đề phòng trừng mắt Vương Khai. Môi đỏ nhấp động, lạnh giọng nói ra, người đến cùng là ai? Lẫn vào Thông Thiên giáo, có gì mắt? Chẳng lẽ là Hoàng Tuyền đạo trận phái tới sao? Hoàng Tuyền đạo trận, như thế ngôn ngữ, ngược lại là nghe Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Giấu ở sợi tóc bên trong Miêu gia, càng là nghi hoặc vạn phần. Chẳng lẽ nói Thông Thiên giáo bị đánh rơi đến 2.500 tên bên ngoài, toàn bởi vì Hoàng Tuyền đạo trận sao? Hoàng Tuyền đạo trận tính là cái gì chứ? Tại bản thiếu gia con mắt, loại kia rác rưởi yếu đuối thế lực, chỉ cần một cây ngón chân, liền có thể điểm chết. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.